trong xã chẳng có gì thay đổi cả, cuộc sống vẫn nghèo như đã từng thôi, được cái nhờ uy tín đồn công an rất cao, cùng sự vất vả của chỉ đạo viên Vương Tấn, công tác phòng hộ rừng làm rất tốt, lác đác xảy ra vài vụ cháy nhỏ không đáng kể, bị dập rất nhanh. Dư Tội rất hài lòng, bày bữa tiệc biểu dương một phen, sau đó nghiêm túc giao công việc lại cho chỉ đạo viên, chở xe lương thực về nhà ăn Tết, năm nay mưa thuận gió hòa, tích trữ được rất nhiều lương thực, người công ty thu mua lương thực xuống xã khảo sát, đích thân chỉ đạo viên tham gia, cuối cùng đã ký được hợp đồng dài hạn. Ngày đồng trưởng Dư đi, nửa thôn đi tiễn, cả trưởng thôn Lệ cũng đích thân bắt tay y, nói chuyện y làm được cho xã bằng cô làm mấy năm. Sau Tết Dương, hướng đi của Lý Dật Phong đã có kết luận, vừa có thành tích, lại được trong nhà rải tiền mở đường, trưởng phòng Lý tranh thủ cho con trai được cơ hội bồi dưỡng nghiệp vụ, tới trường sĩ quan cảnh sát đào tạo chuyên sâu. Lý Dật Phong sống chết không muốn đi học, nhưng cuối cùng không chống lại được chỉ đạo viên và đồn trưởng được cha mẹ mời tới luân phiên khuyên nhủ, thế là quay lại đường học tập. Đường của hắn chỉ mới bắt đầu, còn con đường của Dư Tội đã bị cắt đứt, trước đó về tỉnh thành báo cáo, kết quả là về đơn vị chờ đợi, nhưng từ khi rời khỏi đội chống trộm cắp thì y không còn đơn vị nữa. Những người đeo chức xuống quê đều đã nhận nhiệm vụ mới hoặc là tập trung học tập, chuẩn bị an bài tới cương vị cao hơn, còn y không có thông báo gì cả trừ đánh giá, hạng bét. Dư Tội cười dài, lãnh đạo đúng là lãnh đạo, quả nhiên không bỏ qua chuyện cũ, chỉ đợi đúng thời cơ cho y một nhát thật đau thôi, người ta cố ý đẩy y ra rìa. Cái gì mà chức trách, sự nghiệp, lý tưởng với tín ngưỡng chứ, tất cả chỉ là một lời nói của lãnh đạo mà thôi, nhiệt huyết chính vì thế mà nguội lạnh, rồi có ngày lạnh băng vô cảm. Có điều không phải không có lợi, Dư Tội có kỳ nghỉ rất dài, trong khi người khác bận tối mắt vì cao điểm trước Tết Xuân thì y chỉ tới đồn lĩnh lương, tranh thủ rảnh rỗi đem phần lớn tiền gom góp mở một cửa hiệu lương thực ở Đại Nguyên, đặt bước đi đầu cho chuỗi sản nghiệp mà y tính toán từ lâu. Thế là bây giờ đầu vào không chỉ có xã Dương Đầu Nhai còn có cả huyện Cổ Trại, vận chuyển thì có Lý Dật Phong lo liệu, giờ tới đầu ra cũng nắm trong tay rồi. Hết quyển 4. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.